Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Chương 137 Huyền Hà quỷ độ đại thiếu gia. Vạn gia đại trạch một mảnh yên tĩnh, ngang nhiên xông tới nam nhân một thân huyết tinh khí. Cánh tay quấn lấy có thể giết người roi ngựa, lành lạnh cười khi lộ ra một chút răng tiêm. Liền cùng Tây Bắc đại tuyết thích giết chóc hung lang giống nhau. Liếc mắt một cái chính là cái cực kỳ hung ác, cực kỳ kiệt ngạo khó thuần khó chơi nhân vật. Nhưng mà, như vậy một cái nguy hiểm tới cực điểm người, lại nhìn chằm chằm nhà chính người, xưng này vì đại thiếu gia. Như thế đáng sợ người thế nhưng là cống hiến với huy thương Ngụy thiếu. Thế nhưng là thủ hạ của hắn. Mỗi người kinh hãi, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía chính đường thủ vị huy thương điển đường Ngụy thiếu. Nhà chính ánh sáng so bên ngoài ám một ít, cách mộc khắc hoa trước tấm bình phong, một thân thâm hắc trường quái. Sam mang ám văn Ngụy đại thiếu gia chính bưng một bạch ngọc cái ly. Nghe được thanh âm, Phương hơi hơi nheo lại hẹp dài mắt hướng bên ngoài xem ra, một đường một nhà chính ngoài. Lưỡng đạo đan sen đối thượng, ném kim tạp nhân thủ đoạn tàn nhẫn nam tử cười một cái, bước tiếng. Vang lên, hắn dẫm lên vạn gia phô ở trong sân gạch đá xanh đường đi tiến vào. Roi bị hắn ở trên cổ tay không nhanh không chậm quấn quanh chuyển động, kia roi không biết giết qua. Bao nhiêu người, nguyên bản cây cọ nâu thục ra roi ngựa đều thấm ra một cổ tử đỏ sẫm huyết sắc. Roi phía cuối còn đi xuống nhỏ huyết, nam nhân đứng ở sân cửa thời điểm, cũng đã đủ có cảm giác áp bách, luôn luôn trước, mang theo kia 7-8 điều vạm vỡ hán tử đi theo một khối tiến vào. Liền cùng đàn ác lang xông tới giống nhau, trong viện nha hoàn gia đinh tức khắc sợ hãi đến tả hữu. Né tránh, người ở hai sườn hành lang dài bàn lớn các khách nhân đồng dạng bất an, thời buổi này. Thế đạo loạn nột, làm buôn bán mua bán thương nhân cùng bình thường viên ngoại địa chủ vận khí không tốt. Liền có khả năng gặp gỡ hung hãn tàn nhẫn cường nhân. Giết người phóng hỏa, thiêu phòng đoạt hóa, toàn khi có phát sinh. Mà hôm nay xông vào vạn gia đại trạch người này. So với bọn hắn ngày thường nghe nói qua phỉ khấu còn đáng sợ, thương nhân cùng viên ngoại lang địa. Chủ nhóm không tránh được bản năng hãi hùng khiếp vía, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người mắt sắc, nhận ra đi theo nam tử phía sau mấy cái, tùy tùng. Ngoặc kép, kia không phải Hắc Phong trên núi Dương Hổ biểu sao? Lần trước đoạt Lý Gia Bảo chính là hắn. Cái kia là đống cỏ khô Sơn Bảo Đại Đương Gia, Yêm Ngích Nương Lạc, còn có đầu hổ Sơn Lưu Oai. Doanh trại quân đội Bảo Độc Nhãn, cái kia là Thiết Lê Bá Nhị Đương Gia, Lưu Oai không phải cùng đống cỏ khô Sơn Bảo Đại Đương Gia có huyết cừu sao? Theo từng cái đi theo nam tử tiến vào, tùy tùng, bị nhận ra tới. Vạn gia đại trạch kinh hô một mảnh, lúc trước còn có thể miễn cưỡng ngồi khách nhân nháy mắt đứng lên. Dầm mà sau này trốn. E sợ cho nơi nào nhảy ra tới một chúng cầm đầu to đao kẻ xấu. Đem chính mình răng rắc sát mà chém đầu, kinh hoàng thất thố. Có người ý thức được không đúng. Nhiều như vậy tai họa một phương kẻ xấu cường nhân. Tất cả đều là trên núi một tay. Khi nào sẽ như vậy thành thật mà đi theo phía sau đương tùy tùng. Đại đương gia cho người ta đương tùy tùng. Kia sơn tặc bọn còn như thế nào tụ tập lên? Trừ phi là bị giết đến bọn họ chỉ còn chính mình một cái. Vì mạng sống, mới theo người khác lập tức tay, đã từng đạo tặc sơn tặc đầu lĩnh từ trước mặt trải qua. Có mắt sắc thận trọng khách nhân nhìn ra chút vấn đề này đó đã từng một đương gia nhị đương gia. Bọn họ tay, ngón tay đều bị băm một cây hai can. Thần sắc còn nói không ra co rúm lại, tức khắc gian. Hành lang dài bàn lớn phía sau thương nhân cùng viên ngoại địa chủ nhóm đều hút một ngụm khí. Lạnh, lại xem kia cuốn roi. đi phía trước đi nam tử, ánh mắt đều thay đổi, tràn ngập nói không nên lời sợ hãi có thể đem đã từng sơn tặc đầu lính dọa thành loại này co rúm bộ. Dáng, này đến rất mạnh nhiều đáng sợ a. Một đám người nơm nớp lo sợ, duy độc Yến Đường Xuân trưởng quầy, bắt lấy bát rượu tay đều ở rất nhỏ mà có chút run. Kích động đắc thủ run, hắn đôi mắt toàn chăm chú vào đống cỏ khô sơn bảo đại đương ra trong tay. Phủng kia cháp hoàng kim thượng, giờ này khắc này, Yến Đường Xuân trưởng quầy, chỉ nghĩ xin trở về mấy ngày trước. Cấp Yến Nghị, Ngụy đại thiếu gia viết thư hướng trong nhà đòi tiền chính mình hung hăng trừ. Thượng hai miệng tử làm ngươi ếch ngồi đáy giếng hạt ra chủ ý. Làm ngươi này không kiến thức loạn suy đoán, lúc ấy. Hắn còn không có nhìn thấy chuôi này kim quang lấp lánh Điền Nam bảo đao. Cảm thấy Ngụy thiếu có thể là có tiền công tử ca. Nhưng trên đường gặp được chuyện gì? Đi theo từ phân tán, trên người không có nước luộc, đến làm Ngụy thiếu viết thư về nhà đòi tiền. Nếu là trong nhà xa, chính mình chỉ sợ còn sẽ không chiếm được tửu lầu ăn trụ tiền cơm, thật con mẹ nó không kiến. Thức, chân chính đại thiếu nơi nào yêu cầu chính mình viết thư làm trong nhà đưa tiền. Chân chính đại thiếu đều là chính mình ngồi, chờ hạ phó măn lộ phí tự mình đi tìm tới, không kịp thời tìm được. Đó là nô bộc thất trách, đây mới là chân chính đại thiếu gia. Trước kia gặp qua công tử ca, cấp Ngụy thiếu sách giày đều không xứng, nhân vật Yến Đường Xuân trưởng quầy, sáu tề, đối người. Trời vệ ếch ấn tượng đã gia tăng nhân vật Lý Gia Thôn Viên Ngoại, Lý Mạo Sinh, đối người chơi về. Ếch ấn tượng đã gia tăng nhân vật Vương Gia Thôn Địa Chủ. Từng đạo dày đặc hệ thống thông chi ở phòng livestream không ngừng soát ra. Mang hồng mã não cùng thanh kim thạch khuyên tay nam tử không chờ chủ nhân ra lên tiếng. Liền trực tiếp về phía trước, nếu là làm người thông suốt xông vào tòa nhà. Liền tính đối phương là khách quý thuộc hạ người, quay đầu lại chính mình cũng chiếm không được hảo quả tử ăn. Vạn gia đại trạch một đám hộ viện võ sư tiêu sư trong tay cầm các màu côn bổng vũ khí. Căng ra đầu quát lên một tiếng lớn. Một khối tượng trưng tính về phía trước dũng đi, mang kỳ quái khuyên tai nam tử cũng không thèm nhìn. Tới bọn họ liếc mắt một cái, nhưng mà liền ở bọn họ bước chân vọt tới phụ cận nháy mắt. Nam nhân triền ở trên cổ tay roi, rắn độc chợt lóe, bang, một tiếng không khí bị trừ bạo liệt thanh âm, một vị vạn gia hướng trước. Nhất áo lam võ sư bị trên cao trừ đi ra ngoài. Ngay sau đó, chính là vạn gia tiêu sư tiêu đầu trong tay tinh thiết trường, thương, leng keng, một tiếng. Chiết thành hai đoạn, vạn gia hộ viện tiêu đầu, oa nha, la lên một tiếng. Về phía sau bùm ngồi vào trên mặt đất, điên cuồng mà hai chân đặng thổ, hướng bên trái hoạt lui ra ngoài. Ngay sau đó, roi liền ở không trung trừ quá, đánh nát một khối đá xanh. Nếu không phải tiêu đầu không màng hình tượng thoát được mau, đã bị một roi trừ lạn đầu, liền tinh thiết chế tạo trường, thương báng súng đều có thể trừ đoạn. Rớt, người này nơi nào ai đến khởi lập tức a? Trong viện hộ viện võ sư tiêu sư một trận hoảng loạn la to. Vạn gia đại trạch vạn quản gia vạn lão gia bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Thấy tình thế không tốt. Vạn quản gia chạy nhanh vọt tới chính đường cửa, chiều hộ viện đám kia người hô to, không trường mắt ra hỏa, đây là Ngụy thiếu gia khách quý, còn không chạy nhanh cút ngay, khác không nói, vạn gia loại này làm buôn bán lập nghiệp, gió chiều nào theo chiều ấy, sửa miệng đổi thế chính mình tìm bậc thang tốc độ là thật sự mau, hộ viện võ sư tiêu sư vốn dĩ liền, khiêng không được. Vạn quản gia một tiếng kêu, toàn phần Phật hướng tả hữu thối lui, liền nháy mắt công phu. Vạn gia tiền viện trên mặt đất, đã nằm ba bốn người, ba bốn bị thương rất nặng hộ viện võ sư tiêu sư nằm trên mặt đất rên, ngâm. Còn có một cái bị thỏi vàng tạp tiến vào gia đình hoành ngã vào đường khẩu, tạo thành loại này cảnh tượng người dẫn theo dính máu roi, không nhanh không chậm hướng trên cổ tay triền hai vòng, sau đó vừa nhấc bước, trực tiếp dẫm lên kia gia đình, vào chính đường, hắn sau lưng đi theo đống cỏ khô Sơn Bảo, đầu Hổ Sơn, doanh trại quân đội Bảo Phỉ Bang đầu lĩnh Tắc rất có ánh mắt, phần phật, tản ra. Ở đường môn tả hữu chạm thành một loạt, đại thiếu gia. Ngài cũng thật khó tìm a. Kia nam nhân nhìn chằm chằm chính đường thủ tọa công tử ca. Ngữ khí quái dị, hắn nửa điểm không đem bên phải chủ gia Vạn lão gia để vào mắt, Vạn gia Bảo ở Vạn gia trấn đương thổ hoàng đế nhiều năm như vậy. Đâu chịu nổi loại này đãi ngộ, cơ hồ khí phá cái bụng, nhưng mà đối phương là huy thương điển đường Ngụy thiếu người. Còn mang theo một phiếu làng trên xóm dưới nổi danh thổ phỉ đầu lĩnh đảm đương cấp dưới. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà. Nhưng nếu này cường long đã trước một bước đem quanh thân địa đầu xà đều thu thập. Kia mặt khác địa đầu xà, tưởng tức giận, cũng đến trước sờ sờ đối phương chi tiết, Vạn gia lão gia ra mặt chủ động. Triều đình gian tòa huy thương điển đường, Ngụy thiếu cười nói. Ngụy thiếu, vị này chính là. Ngụy thiếu buông trong tay bạch ngọc cái ly, khinh mạn nói, nô bộc không biết lễ nghĩa, chê cười. Thế chính đường khách quý toàn đảo hút một ngụm khí lạnh, nô bộc không biết lễ nghĩa, nô bộc này. Ngụy thiếu xưng hô xông vào Vạn gia đại trạch này tàn nhẫn nhân vật, thế nhưng là xưng hô hắn vì nô bộc, chính đường khách quý có thể bị Vạn gia lão gia nghênh tiến đường chúng chiêu đãi, đều là đi tây quan hai đầu bờ ruộng đại thương nhân. Sau bên ngoài hành lang dài bàn lớn thượng những cái đó viên ngoại địa chủ lang có nhãn lực nhiều. Lấy bọn họ ánh mắt xem, này vào nhà nam tử, nửa điểm không giống cái gì bình thường hộ vệ tùy tùng, một thân huyết tinh tà khí. So tấn tây bắc đại sơn tặc đại đạo tặc còn tàn nhẫn. Rõ ràng chính là giang hồ trên đường trăm năm khó ra cường nhân hung nhân, bọn họ nguyên bản cho rằng người này liên tính là huy 11 hành Ngụy thiếu thuộc hạ người kia ít nhất nên là cái đường khẩu nhân vật trọng yếu, không nghĩ tới ở Ngụy thiếu trong miệng cũng chỉ là cái khinh mạn nô bộc. Phía nam huy thương điển đường thế lực cư nhiên cường đến loại tình trạng này. Lại hoặc là nói, này, Ngụy thiếu, thân phận, ở huy thi thương giúp bên trong, chỉ sợ cũng cực kỳ không bình thường. Đường khách quý tấn thương kinh hãi vô cùng, các loại suy nghĩ bay nhanh chớp động, bọn họ không quen biết tới xa lạ nam tử, đều bị Ngụy thiếu một cái khinh mạn, nô bộc, kinh đến. Đứng ở cửa đổi nghề thành, tùy tùng, nhất bang sơn tặc đạo tặc đương gia. Càng là sợ tới mức một cái run run, trong tay phủng cháp gỗ đỏ hắc phong sơn sơn tặc đương ra càng. Là thiếu chút nữa đem cháp rớt trên mặt đất, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy đến vùng núi hẻo lánh tử. Huynh đệ, như thế nào bị từng cái tàn nhẫn giết chết, cái loại này huyết tinh đến làm người tưởng nôn mửa. Trường hợp, không phải người có thể thừa nhận, lúc này mới bị dọa phá gan. Dập đầu xin tha, đương người khác chó săn, hôm nay, cư nhiên có người dám đem bọn họ tân, đương ra, xưng là nô bộc. Này, người này xác định vững chắc là không muốn sống nữa. Bị chọc tới tân đương ra, nói không chừng liền phải trực tiếp giết sạch toàn bộ Vạn gia đại trạch người. Mà bọn họ này đó nghe được tân đương ra bị người nhục nhã ra hỏa. Chỉ sợ cũng muốn đi theo đi đời nhà ma. 7-8 cái đã từng phỉ tặc đầu lĩnh không biết tao ngộ qua cái gì, chỉ trong nháy mắt liền sắc mặt tái nhợt, trong tay phủng đồ vật hắc phong sơn tặc đầu càng là run như run rẩy. Liền ở bọn họ sắp bị chính mình não bổ dọa ngất xỉu đi thời điểm, bọn họ huyết tinh tàn bạo trên cổ tay cuốn roi tân đương ra, khóe môi phảng phất vặn vẹo một chút, cuối cùng lấy ra một tia nguy hiểm cười hình cung, từ kẽ răng cắn ra tự tới, đã tới chậm. còn thỉnh Ngụy thiếu khoan lượng, thanh âm một chữ so một chữ âm trầm, phỉ tặc đầu lĩnh nhóm vừa nghe suýt nữa thật sự ngất xỉu, quả nhiên muốn chết. Từ từ, khái băng một chút, bảy tám cái sơn tặc đầu lĩnh bỗng nhiên trừng lớn mắt, suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Ứng, ứng, Tân Đương gia cư nhiên thật sự ứng, bọn họ Tân Đương gia. Thật là này cái gì Ngụy thiếu nô bộc? Sao sao sao sao sao sao bảy tám cái sơn tặc đầu lĩnh ngốc rớt thời điểm. Phòng livestream người xem đồng dạng ngốc rớt. Tiểu dấu chấm hỏi người hay không có rất nhiều bằng hữu sao hồi sự a? Sao thật sự nhiều ra tới một cái Ngụy thiếu, tùy tùng. Chẳng lẽ vệ thần ở phó bản thật sự sự huy thương đại thiếu gia thân phận tạp? Thật sự có tùy tùng? Không đúng a, vệ thần này thân phận không phải chính hắn đi bước một lừa a? Không, nạn ra tới sao? Ta cũng không hiểu, ta cũng hôn mê đánh sách roi nam nhân tiến vạn gia đại trạch. Một tiếng đại thiếu gia ra tới sau, phòng livestream làn đạn liền trực tiếp tạc rớt. Đại gia hỏa là nhìn vệ thần đi bước một bệnh thành huy thương điển đường đại thiếu, biết hắn cái này thân phận hoàn toàn là giả, đã không ngân lượng cũng không ai tay khai cục một cây đao, có tiền toàn dựa bộ, tay không bộ bạch lang bộ, trăm triệu không nghĩ tới nửa đường thật sự sát ra tới cái kêu vệ thần thiếu gia người, còn một bộ đã tìm hắn thật lâu bộ dáng, không phải nói tốt tất cả đều là biên sao? Là ta qua loa. Chẳng lẽ vệ thần ở phó bản kỳ thật có cái che giấu tung tích? Là thật sự đại thiếu gia? Phòng livestream mộng bức làn đạn rậm rạp tễ thành một mảnh, liền đại gia đoán mò khi. Rốt cuộc có chân tướng làn đạn soát ra tới. Cái gì phó bản đặc thù che giấu tung tích? Không phải a, người nọ là người chơi. Là người chơi khác. Phòng livestream đánh số 97. Kêu lâu lâm. Phòng livestream dấu chấm hỏi không giảm phản tăng, hơn phân nửa người bị này tin tức đánh cái trở tay không kịp. Đến lúc này, rốt cuộc có mặt khác mơ hồ nghe nói qua tên này người xem, ta sát, ra tiếng. Lâu lâm, này không phải cái kia phản sát cướp bóc thổ phỉ, đem bọn họ hoàng kim đều đoạt người chơi sao? Này, hắn vẫn luôn ở tìm, nguyên lai là vệ thần. Người chơi, lâu lâm, là huyền hà phó bản mở màn sau. Tân sát ra một con hắc mã, ngay từ đầu không có gì người chú ý tới tên này bị quỷ thoại Tân rút ra. Chung người chơi, thẳng đến hắn bỗng nhiên giết một khách điếm đạo tặc. Dẫn đầu cướp được 20 kim, trở thành huyền hà quỷ thoại phó bản thân gia đệ nhất người chơi. Lúc này mới dần dần có người chú ý tới vị này kỳ quái người chơi. Lúc sau, lâu lâm, trực tiếp cầm hắc ăn hắc nhân thiết. Từ may mắn còn tồn tại thổ phỉ trong miệng bộ ra gần nhất sơn tặc hoa tử người. Bị hắn tìm tới hang ổ, cơ bản liền không có mạng sống cơ hội, sở dĩ lưu lại đống cỏ khô sơn bảo đại đương gia. Đầu hổ sơn lưu oai bọn họ này đó sơn tặc đầu lĩnh là vì dùng để tìm lộ, xem xét địa hình, liền như vậy một đường từng cái giết qua đi, đoạt lấy đi. Mặt khác sơn tặc đương ra, nếu là quỳ xuống đất xin tha tốc độ chậm điểm, đã bị không kiên nhẫn mà tể rớt. Tần xuất hiện người chơi lâu lâm thủ đoạn quá mức huyết tinh, vừa động thủ, toàn bộ phòng livestream lập tức thi huyết bay tứ tung, quan cảm cực kém. Cực độ khiêu chiến nhân loại thừa nhận năng lực, bởi vậy rất nhiều người tuy rằng biết có như vậy một cái Tân xuất hiện hắc mã người chơi, nhưng rất ít qua đi bên kia xem. Thẳng đến trước mắt, phòng livestream có người nhận ra tới, đại gia mới đột nhiên nhớ tới nghe nói, người chơi, lâu lâm. Mỗi sát một chỗ đạo tặc hoa tử, đều sẽ dùng loại đặc thù thủ đoạn, khảo vấn bọn họ sự tình gì, tựa hồ là đang tìm cái gì người, không nghĩ tới. Tìm cư nhiên là vệ thần, chẳng lẽ, vệ thần hiện thực thật là cái đại thiếu gia? sao sao sao sao sao sao sao sao vạn gia đại trạch. Chính đường trong phòng, nô bộc không biết lễ nghĩa, chê cười, đánh giết nhà của người khác đinh. Chỉ ném một câu, nô bộc không biết lễ nghĩa, chê cười, nửa điểm xin lỗi nhận lỗi ý tứ đều không có, hảo cái ngạo mạn huy thương đại thiếu gia. Hảo cái đánh tới người khác trên mặt, còn một bộ ta đánh ngươi là ngươi vinh hạnh ngạo mạn công tử ca. Quả thực không biết cái gì kêu cho người ta lưu mặt mũi. Ngày sau hảo gặp nhau, ngày sinh cùng ngày, bị người trực tiếp xông vào tòa nhà, trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi. Vạn gia lão gia tức giận đã là tăng vọt tới rồi cực điểm, nhưng hắn giận cực sinh cười. Trên mặt ngược lại nhất phái nhiệt tình, triều vệ ếch chắp tay, cười to nói, ha ha, ha ha, Ngụy thiếu thay chúng ta diệt trừ lân cận trộm cướp hoa tử. Là kiện rất tốt sự a, rất tốt sự. Vạn người nào đó còn phải thế vạn gia bảo các hương thân cảm ơn Ngụy thiếu mới là. Người tới a, vạn gia lão gia hướng tới đường một tiếng kêu. Tới cấp vị này thế các hương thân trừ hại huynh đệ đưa lên vạn gia bảo tạ lễ. Nói, vạn gia lão gia lại triều vệ ếch cười nói. Không biết vị này thân thủ hơn người huynh đệ như thế nào xưng hô a. Huynh đệ, vệ ếch tay đáp ở ghế bành trên tay vịn. Nghe thế xưng hô, đều nhịn không được liếc vạn gia lão gia liếc mắt một cái. Dám xưng hô chủ thần, huynh đệ. Này vạn gia lão gia là một nhân vật, vạn gia lão gia hồn nhiên bất giác. Vẫn đầy mặt nhiệt tình tươi cười. Đem thương nhân co được giãn được ưu điểm phát huy tới rồi cực hạn, hắn họ Lâu. Đến nỗi gọi là gì? Các ngươi liền không cần đã biết. Ngụy thiếu không nhanh không chậm mà nói, vạn gia lão gia trong lòng dùng mình, trên đường nói, không cần đã biết. Kỳ thật là, không cần biết, cũng không nên biết, ý tứ. Chính là nói, người này trước kia khả năng có mặt khác thân phận, hơn nữa tuyệt đối không phải cái gì có hảo thanh danh thân phận. Mười thành mười đã từng là dính đầy huyết tinh, tràn đầy trọng tội nhân vật, cho nên mới không cho người biết được. Giang hồ thường có loại sự tình này, người nào đó làm hạ rất nhiều cực kỳ tàn ác nợ máu. Chọc nhiều người tức giận, chỉ có thể đầu nhập vào như là huy thương thương bang đường khẩu chờ cường đại thế lực. Đảm đương tay đấm, đổi lấy phù hộ, cũng là nếu không phải cái gì giang hồ ác nhân. Phạm phải đại sự, khó có thể dùng nguyên lai danh hào lang bạt, có loại này thân thủ, như thế nào đều không thể cấp thương giúp thiếu gia đương nô bộc. Này đã có thể không xong, nếu chỉ là huy thương điển đường Ngụy thiếu, bọn họ vạn gia phải làm sự, còn không cần cố kỵ quá nhiều, nhưng nếu là nhiều người, vạn gia lão gia trong lòng nghiêm nghị, các loại ý niệm sôi nổi bàn quá. Trên mặt lại là nửa điểm dấu vết không lậu, vẫn chắp tay chiều, Lâu họ nam tử, nói lời cảm tạ, mặt khác nhà chính khách quý sôi nổi noi theo, một. Đám người như là cửa mấy cái mới mẻ người bệnh không tồn tại dường như. Cái này khen Lâu đại hiệp diệt trừ phỉ khấu, bảo một phương bình an, quả thực là đại thiện nhân, cái kia khen là huy thương điển đường không hổ là 11 hành đại đường khẩu. Đường khẩu huynh đệ đều như vậy có nhân nghĩa thiện tâm. Nhân nghĩa, thiện tâm, bảo vệ quê nhà, người chơi, Lâu Lâm sách theo mới mẻ lấy máu roi, xem đều không xem những người này. Liếc mắt một cái, chỉ lo hướng lên trên đầu vệ ếch đi đến, vệ mười đạo. Thiết ca nhi chính dựa gần Ngụy thiếu ghế dựa, đứng ở Ngụy thiếu sau lưng, thấy hắn lại đây. Vệ mười đạo tự quen thuộc mà tưởng cùng Ngụy thiếu thuộc hạ người. Chính mình tương lai chuẩn đồng sự chào hỏi một cái. Kết quả, hắn vừa ra thanh, Lâu họ nam tử tầm mắt từ Ngụy thiếu trên người rời đi. Quấn lấy roi chiều hắn nhìn qua, cái gì món lòng, Lâu họ nam tử răng tiêm lành lạnh. Ngay sau đó roi trực tiếp rút ra, lăn một bên đi, tiên phong đập vào mặt. Vệ mười đạo một tiếng tiếp đón tạp ở trong cổ họng. roi đúng ngay vào mặt mà đến. Vệ mười đạo tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh lôi kéo Thiết Ca Nhi hướng bên cạnh một phát. Hiểm mà lại hiểm địa trốn rồi qua đi. Tiên phong cỏ qua địa phương, đem vệ mười đạo bả vai quần áo quát ra khẩu tử. Vệ mười đạo tức khắc đánh cái giật mình, thật là lợi hại thủ đoạn kính đạo. Lần này nếu là trừ thật, hắn cùng Thiết Ca Nhi hai người cổ cốt đều phải bị trực tiếp trừ toái, hóa ra Ngụy Thiếu chân chính. Đường khẩu thành viên tổ chức, lợi hại như vậy, nhân vật, vệ mười đạo, đối người chơi vệ ếch ấn tượng đã gia tăng. Huy thương điển đường trưởng sự đại thiếu, tay đế nô bộc là cái tàn nhẫn nhân vật, thân gia hơn người rốt cuộc làm thanh ngọn nguồn phòng livestream. Ngoặc kép, thực hào, này ra diễn, xem như càng sướng càng giống dạng. Mỗi người đều không thể đem chính mình từ tẩy não tẩy ra tới, một roi qua đi. Tuy rằng không có thể đem hai cái món lòng trừ toái, nhưng thiếu chướng mắt ra hỏa ở chính mình đồ vật bên người đứng. Thân cao chân dài, tôi tớ, đem tiên đuôi chiền trở lại trên cổ tay. Thân cao vai rộng mà đứng ở Ngụy đại thiếu ghế sau. Đầu hạ bóng dáng nửa đem âm trầm tuấn tú công tử ca bao phủ trụ. Ngọ hảo a, Ngụy Thiếu, hắn tay gác ở Ngụy Thiếu gia lưng ghế thượng, hơi hơi khom người dường như miễn cưỡng ra dáng ra hình, vấn an, có như vậy một cái mạnh mẽ thủ hạ. Ngụy Thiếu thái độ lại rất không để trong lòng, không có nhỏ tí tẹo lung lạc thủ hạ ý tứ. Đặc lướt nhẹ quét hắn liếc mắt một cái, kia thần thái tựa như xem một cái không thế nào hài lòng cầu. Khiển trách nói, tới như vậy vãn, muốn ngươi có ích lợi gì? Lăn một bên đi, ngự khẩu hề khẩu thoan khẩu nhị lúc trước mới khiển trách làm vệ mười đạo. Thiết Ca Nhi lăn một bên, hiện tại chính mình đã bị khiển trách lăn một bên đi, vệ mười đạo. Thiết Ca Nhi, thiên đạo hảo luân hồi, vạn gia lão gia đối Ngụy Thiếu tức giận sớm đã tới rồi cực điểm. Thấy hắn như vậy tùy ý mà khiển trách chính mình thủ hạ, không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Này công tử ca, phòng trừng là ở đường khẩu thân phận địa vị rất cao, mới có trưởng bối phái cái tàn nhẫn nhân vật cùng hắn đương bảo tiêu. Kết quả này công tử ca thật sự đem người đương chính mình nô bộc, cũng không sợ thuộc hạ người phệ chủ. Vạn gia lão gia đang chờ một hồi chó cắn chó trò hay. Kết quả, lâu họ nam tử chỉ là cười nhạo một tiếng, cư nhiên thật sự đứng ở Ngụy Thiếu sau lưng đi, vạn gia lão gia. Ngoặc kép, vạn gia lão gia không thể tin tưởng mà trừng mắt, đường trong sành. Lưu tâm quan sát Ngụy Thiếu cùng hắn đường khẩu thủ hạ người. Không ngừng vạn gia lão gia một cái, mặc kệ như thế nào. Có một việc là ván đã đóng thuyền cái chuẩn này Ngụy Thiếu. Quả nhiên là huy thương 11 hành quan trọng trưởng sự người. Nếu không như thế nào sẽ có như vậy nguy hiểm xuống tay đặc biệt lại đây tìm hắn. Lúc trước còn có người hồ nghi Ngụy Thiếu bên người gã sai vặt thấy thế nào lên đều là bọn họ Tấn. Bác người, hiện giờ nghĩ đến là trên đường gặp được chuyện gì. Tạm thời đi rời ra, nhà chính khách quý trung. Ban đầu liền có không ít người cảm thấy Ngụy Thiếu chỉ sợ là quá mức ngạo mạn, tự cho mình rất cao, mới bị huy hành xa lánh đến Tây Bắc khai tân thương lộ. Trước mắt âm lệ công tử ca cùng hắn thuộc hạ cho giữ ở nhà chính trấn, mọi người lập tức có càng nhiều manh mối. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội, một đám người não bổ ra một hồi huy thương 11 hành bên trong đường khẩu phân tranh. Đại thiếu gia thủ đoạn tàn nhẫn, ánh mắt độc đáo, dẫn nhân mã xuất kỳ bất ý tới mặt bắc khác thác thương lộ thương chiến tuồng. Có cái mũi có mắt, liền huy thương thiếu gia tới Tấn Bắc không có người nghe nói qua, điểm đều cấp viên thượng. Nếu là phòng livestream đã biết, đều đến chụp chân đại khen có logic. Hiện đại biên kịch nên thỉnh ngươi, nhân vật vương gia chuân viên ngoại, vương nhị vĩnh, đối người chơi vệ ếch ấn tượng đã gia tăng, huy thương đường khẩu bị xa lánh thực quyền trưởng sự. thủ hạ người tàn nhẫn thân cường, tới Tấn Bắc mục đích không rõ, không nên đắc tội nhân vật thiên quan Tấn Thương, Lưu Bố, đối người chơi vệ ếch ấn tượng đã ra. Tăng, liên tiếp dày đặc nhắc nhở ở phòng livestream bắn ra tới. Mọi người đối Ngụy Thiếu ấn tượng so với lúc trước nhiều ra 7 phần sợ hãi, nhắc nhở không ngừng. Thời điểm, Ngụy Thiếu tay gác ở ghế bành trên tay vịn, một thân áo dài, âm lãnh mà phẩm trà, cao lớn, tôi tớ, không chút để ý mà đứng ở hắn phía sau. Nhà chính khách quý thương nhân trong lúc nhất thời không ai mạo muội mở miệng. Đều ở thật cẩn thận quan sát Ngụy Thiếu cùng hắn nô bộc, nhìn hai người không khí không phải thực hào. Có loại, mạch nước ngầm mãnh liệt, dương cung bạt kiếm hương vị, này, này rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đối Ngụy Thiếu không tính đặc biệt cung kính, rồi lại tùy ý Ngụy Thiếu tùy ý khiển trách. Ngụy Thiếu nhìn dáng vẻ của hắn cũng giống đang xem một cái phá lệ không hài lòng cầu, liền ở nhà chính người cân nhắc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào khi đột nhiên thấy kia lâu họ nam tử trong tay nắm sũng nước huyết roi ngựa. Ấn Ngụy Thiếu ngồi ghế bành lưng ghế, nách tay hồng mã não thanh kim thạch hạt châu rũ xuống tới. Hạt châu ánh sáng chớp động, cùng Ngụy Thiếu ra bạch lãnh vành tay sườn hạt châu tôn nhau lên, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, hạ phó, kia ta cần phải hào hào hầu hạ ngươi, thằng dĩ hạ phạm thượng ác phó thăng thăng đem đại thiếu bế lên tới ấn ở. Trên tường cái loại này hầu hạ thăng 6000, song càng hợp nhất, cơ sở đổi mới cộng 27.1 v kép dinh dưỡng dịch. Dưới vì trường trương cống hiến giả. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.